Yêu Long Cổ Đế, chương 945, Vây Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, Tô Hàn lời nói, Nguyệt Thần Quân làm phản, tựa như là cho Trường Phong Đế Quốc quân tướng nhóm đánh một nhánh thuốc trợ tim, bọn hắn hai con ngươi huyết hồng, bọn hắn gào thét rít gào, trước đó đè nén tại lúc này triệt để bạo phát ra, lúc động thủ, như Tô Hàn nói, không lưu tình chút nào, giết không tha. Hơn 11 triệu quân đội tuy chỉ so ba đại đế quốc nhiều 200 vạn, nhưng chính là này 200 vạn người, biến thành áp đảo ba đại đế quốc cuối cùng một cọng cỏ. Tiếng gió rít gào, hô tiếng hô, giết, rung trời, nồng đậm mùi huyết tinh ở trên bầu trời phiêu đãng, vô số thi cốt mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, mang theo không hiểu cùng nghi hoặc chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Mà Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, mặc dù nhìn cực kỳ phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không ra tay, vẫn luôn là đứng tại hư không, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Đến mức Chu Vũ Phong, thì là đã cùng Tề Thiên Vương chiến ở cùng nhau, hai người thực lực tương xứng, chiến đấu thời điểm, nổ vang không ngừng, vô số sự vật bị bọn hắn xé nát, cái kia Phượng Lĩnh Thành tường thành cấp tốc sụp đổ, dường như này nguyên một tòa Phượng Lĩnh Thành, đều muốn tại hôm nay xé rách. Trọn vẹn hơn 2.000 vạn người chiến đấu, cho dù là từng cái giết, đều tốt hơn thời gian dài. Nhật Quang dường như cũng cảm nhận được này máu tươi chảy đầm đìa một màn, có vẻ hơi tái đi, thời gian một ngày, tại trong bất chi bất giác đã qua. Trên mặt đất, vô số thi cốt chồng chất đứng lên, như là núi nhỏ. Ai cũng không có thời gian đi số chính mình một phương này, đến cùng vẫn còn dư lại bao nhiêu người, tóm lại, là Trường Phong Đế Quốc cùng Nguyệt Thần Đế Quốc phản quân, triệt để chiếm thượng phong. Minh An Đế Quốc chúng tướng sĩ nghe lệnh rút lui. Tề Thiên Vương thanh âm tức giận vang lên, hắn thấy rõ, Minh An Đế Quốc ít nhất cũng có một nửa người cũng chính là trọn vẹn 200 vạn tướng sĩ, đã chết tại nơi này. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ này 4 triệu người thật muốn toàn quân bị diệt. 4 triệu người A, liền xem như giờ phút này đi đến đỉnh phong thời điểm cực kỳ cường đại Minh An Đế Quốc quân đội cũng chỉ có 2.000 vạn tả hữu, hôm nay nếu là trực tiếp tại đây bên trong tống táng 1/5, lại không nói sau khi trở về, hoàng đế sẽ như thế nào phẫn nộ, những quân đó thần sẽ như thế nào thảo phạt, liền xem như Tề Thiên Vương chính mình, đều không qua được trong lòng này một cửa. Hắn phẫn nộ, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Quảng cáo, nhưng hắn lại là bất đắc dĩ, không thể không lui. Trường Phong quân nghe lệnh. Tô Hàn đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng quát, hôm nay ba đại đế quốc người, một tên cũng không để lại. Như có người muốn rời đi, nhất định phải đạp lên ta Trường Phong binh sĩ thi thể mới có thể rời đi. Muốn đi, trở lại cho ta, chấm, ha ha ha, trước đó không phải giết chúng ta thật thoải mái sao? Người bây giờ lại đến giết A tới A, chiếm cứ loại yêu thế này, nếu là lại để cho các ngươi đi còn muốn chúng ta làm gì dùng? Tại Tô Hàn lời nói hạ xuống về sau, đông đảo Trường Phong quân gào thét chấn thiên, thành hình tròn tư thế cấp tốc theo giữa đám người tách ra, như hồng lưu, đem Minh An Đế Quốc người đường đi toàn bộ ngăn cản. Như Tô Hàn nói, bọn hắn muốn rời đi, liền muốn đạp lên Trường Phong quân thi thể rời đi. Trường Phong Đế Quốc từ tứ đại đế quốc hợp lại bắt đầu, liền bị áp chế quá lâu quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn từng rơi vào đường cùng, mấy lần xuất chinh, có thể kết quả đều là tống táng vô số tính mạng của tướng sĩ, lại cũng không có lấy được cái gì chiến quả. Hôm nay, thật vất vả có như thế cơ hội, Trường Phong quân làm sao có thể để bọn hắn rời đi. Mặc dù như vậy ngăn cản, sẽ để cho Minh An Đế Quốc quân sĩ phát cuồng, mặc dù tại bọn hắn phát cuồng phía dưới, Trường Phong quân cũng hội thương vong vô số người, nhưng vì trước đó phẫn nộ, vì đã từng bị áp chế, vì những cái kia còn sinh hoạt tại từng cái thành trì bên trong, cần chính mình đi bảo vệ những cái kia gia đình, Trường Phong quân, không sợ chút nào. Chết lại như thế nào? Có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng như Thái Sơn, bọn hắn Trường Phong quân, liền thuộc về cái sau. Dù cho hôm nay thật chết tại nơi này, nhưng trận chiến này tất thắng, ngày sau bọn hắn, sẽ lưu danh thiên cổ chịu thế nhân chỗ kính ngưỡng. Con của bọn hắn hậu đại, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ nhớ kỹ có cái này một cái lão tổ từng tại Trường Phong Đế Quốc nguy nan thời khắc, từng tại bọn hắn kém chút tử vong thời khắc, đứng ra, dùng tính mạng của mình chiến thắng địch quân, dùng tính mạng của mình, làm này chút hậu đại, giết ra một đầu có thể còn sống đường máu. Giết, Trường Phong quân sĩ khí đại thịnh tiếng hô. Giết, rung trời, giết, bị vây quanh Minh An quân đồng dạng là đã phát cuồng, bọn hắn vốn có thể rời đi, nhưng Trường Phong quân liều mạng cũng phải lưu bọn hắn lại, đã như vậy, vậy coi như là chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm một số người. Hai bên đôi mắt tất cả đều huyết hồng, trực tiếp liền là lưỡi đao gặp nhau, ngươi đâm ta một đao ta cho ngươi một kiếm, cái gọi là tu vi tại lúc này tựa như là bị người quên lãng, liếc nhìn lại, này mấy triệu người chiến tranh, giống như là người bình thường chiến tranh một dạng, thì cốt rất nhanh liền chồng chất lên, máu chảy thành sông 4 chữ này, tại hôm nay rốt cục đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Ly Thần Vương, Lãnh Huyết Vương, các ngươi hai cái còn tại đứng đấy làm gì? Tề Thiên Vương thấy Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người cứ như vậy trong hư không đứng hơn một ngày, không khỏi giận dữ hét. Hai người các ngươi nước tướng sĩ, liền bị tàn sát hết, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy thờ ơ? Hai người yên lặng bên trong, nhìn về phía Tề Thiên Vương nơi đó, xác thực nói, là nhìn về phía Chu Vũ Phong. Bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Chu Vũ Phong liền hơi đen đi sau lạnh, không khỏi cười khan nói. Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, ta nói thật cho các ngươi biết, này Thanh Hồng Vương, cũng là đến từ Long Võ Đại Lục người, các ngươi nhưng biết hắn là ai? Hắn liền là cái kia đạt được Tô Bát Lưu Chí Tôn giấy thông hành người. Hôm nay, là ta cùng hắn hợp tác cùng là Long Võ Đại Lục người, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trợ giúp hắn sao? Cái này, hắn, nói hiển nhiên liền là Tề Thiên Vương, ngươi biết chúng ta lại làm sao không biết, Hiên Viên Vô Tình lộ ra mỉa mai nụ cười cùng Bạch Lăng liếc nhau, hai người bước chân đạp mạnh hư không, bỗng nhiên xông về Chu Vũ Phong. Nhìn thấy một màn này, Chu Vũ Phong sắc mặt đại biến, lúc này quát. Các ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, Bạch Lăng lạnh lùng nói. Chu Vũ Phong trong lòng kinh hoàng, nhìn về phía Tô Hàn, giống to. Ta mà chết Phong, Nguyệt Thần Quân cũng sẽ không còn trợ giúp Trường Phong Quân, ngươi còn chưa tới giúp ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho hắn một người đối đầu Tề Thiên Vương, hắn còn có phần thắng, nhưng cùng lúc đối đầu Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng, hắn chút nào phần thắng đều không có. Giờ phút này, tự nhiên là hướng về Tô Hàn cầu cứu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, chợt bỗng nhiên bay lên không, cũng là hướng phía nơi này vọt tới. Oanh, hắn bàn tay vỗ xuống, hư không chấn động, một con to lớn hư ảo bàn tay thẳng đến nơi đây mà đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Vũ Phong liền nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Tô Hàn thật là đến giúp đỡ hắn, xem khi thấy bàn tay kia phương hướng thời điểm, Chu Vũ Phong trước kia buông xuống tâm, lần nữa nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.